Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 161, làm ra quyết định. Góc truyện audio.com. Selgun vốn nó đã có thuần khiết long huyết trong người phục dụng xong giọt này tinh huyết nhiều nhất cũng chỉ để cho nó thực lực tăng tiến cùng học. Được một chiêu thức của hệ Dragon, Selgun vẫn đang ngày ngày tự mình tăng lên thực lực hơn nữa, chỉ cần thực lực của nó tăng lên sẽ tự động kích hoạt truyền thừa trong huyết mạch mà. Học được các chiêu thức cường đại long hệ, nghĩ đến đây Lâm Phàm nghiêng về việc cho Vibrava phục dụng giọt này tinh huyết hơn. Nhưng Selgun tiến hóa hình Salomon lại là cực kỳ cường đại tồn tại à, mẹ của Selgun là một ví dụ điển hình. Chỉ dựa vào khí thế lúc đó dù đã chết đi nhưng nó vẫn mang cho ta cảm giác sợ hãi à. Nếu nó có thể dựa vào giọt này tinh huyết làm cho Selgun tiến hóa, thực lực của ta sẽ lại tăng lên rất nhiều à. Nghĩ đến mẹ của Selgun con kia Salomon, Lâm Phàm không khỏi lại nhớ đến vết thương kinh khủng kia trên ngực nó cùng kẻ thù của nó tồn tại. Không được, ta cần thiết bây giờ là Pokemon có thể cưỡi để phi hành. Tuy Selgun tiến hóa hình rất cường đại nhưng lại quá làm người ta chú ý. Đặc biệt là nó còn bị cừu nhân để ý dưới tình huống. Trước khi ta có thực lực đối đầu với kẻ đó, ít nhất là khi đã đạt đến thiên vương cấp bậc thực lực mới có thể không sợ đầu sợ đuôi mà cho Salomon xuất hiện trước mắt người đời. Suy nghĩ kỹ càng lợi cùng hại, Lâm Phàm chuyển hướng đưa tinh huyết cho Vibrava phục dụng. Vật hiếm tất quý, hắn không thể không suy nghĩ kỹ càng thiệt hơn trước khi đưa vật này cho chúng. Không phải là Lâm Phàm tiếc Pokemon của mình mà đây là Lâm Phàm đang vì tốt cho chúng cũng như tốt cho mình mà suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù Flygon so ra có chút kém chuẩn thần Salomon nhưng kém cũng không đáng là bao. Cũng có thể xem nó như bán thần tồn tại à. Phi hành tốc độ cũng ngang nhau, hơn nữa nó không có bất kỳ chút hạn chế nào mà có thể thoải mái xuất hiện trước mặt người đời. Nhiều nhất mọi người chỉ coi nó thành một con hiếm có long hệ Pokemon mà chú ý chứ không gì khác hơn. Hơn nữa giọt này tinh huyết đối với Vibrava mà nói có tác dụng lớn hơn rất nhiều so với cho Selgun phục dụng. Vì ngoài tác dụng tăng lên thực lực cùng kích hoạt truyền thừa đối với Vibrava mà nói, giọt này tinh huyết ẩn chứa năng lượng tinh túy của long hệ có thể giúp nó củng cố huyết mạch của mình, gia tăng sức mạnh hệ Dragon trong huyết mạch của nó. Tuy Flygon hiếm có nhưng cũng không như Salomon, cả một vùng địa khu mới xuất hiện một hai con và được người người hâm mộ cùng muốn có được trình độ. Lợi cùng hại suy nghĩ đã rất kỹ càng sau, Lâm Phàm đưa ra quyết định cuối cùng là sẽ cho Vibrava phục dụng giọt này tinh huyết của Dragonite. Thu hồi suy nghĩ lúc này Lâm Phàm mới chú ý đến nép vào ngực hắn ôm hắn ngủ ngon lành Winona. Lâm Phàm ôm lên Winona tiến vào giường để cho Winona nằm ngủ được thoải mái. Vừa định đặt cô bé xuống giường đang ngủ say, Winona như có cảm ứng khi Lâm Phàm buông ra mình. Lập tức Winona lại quấn chặt lấy hắn không chịu buông ra, sau đó hàm hàm hồ hồ nức nở mà nói. Đừng rời đi ta xin ngươi, đừng rời đi, chỉ một câu nói của Winona trái tim của Lâm Phàm như bị hòa tan. Hắn không thể không từ bỏ ý định trở về bên mây trong đêm nay mà ở bên Winona, cô gái đang cần hắn hơn này. Được rồi ngoan ngủ đi, ta sẽ không rời đi ngươi. Yên tâm nói, Lâm Phàm ôm theo Winona nằm xuống chiếc giường nhỏ của cô. Hắn xoa nhẹ lưng cho Winona cho cô bé dễ chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm nhận được Lâm Phàm ở bên cùng vòng tay ôm ấp của hắn, Winona an bình hạnh phúc mà chìm vào giấc ngủ. Tối nay cô bé có một giấc mộng đẹp đầu tiên sau không biết bao nhiêu ngày tháng. Lâm Phàm tỉnh dậy vì cảm nhận được có ai đó vuốt ve khuôn mặt của mình. Mở mắt hắn thấy được Winona đang mỉm cười nhìn mình, cầm lấy và hôn nhẹ lên bàn tay bé nhỏ đang trên mặt mình ngắm nhìn xinh đẹp. Winona đang hạnh phúc vì hành động của hắn, Lâm Phàm cảm thấy thỏa mãn vì biết quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Chuẩn bị cho mình và Winona một bữa sáng đầy đủ, sau đó cùng Winona giải quyết bữa sáng dành riêng cho hai người. Trong cả bữa ăn, Winona tràn ngập trong hạnh phúc cùng nụ cười luôn treo trên môi là minh chứng tốt nhất cho điều này. Thật ngon, không ngờ ngươi nấu ăn cũng ngon như vậy, quả thật ta không chọn sai người à. Winona cười híp mắt mà bỏ một miếng trứng cuộn vào miệng rồi vừa nhai vừa nói với Lâm Phàm. Winona ăn đồ ăn nhìn vào lộ ra thơm ngọt làm người khác cũng muốn ăn thử cảm giác. Ta biết ta nấu ăn rất ngon nhưng có cần khoa trương như vậy sao? Tuy nói như vậy nhưng nụ cười tâu toét trên mặt đã bán đứng suy nghĩ trong lòng của Lâm Phàm. Những năm tháng tự mình mày mò nấu ăn của Lâm Phàm đến giờ đây mới có đất dụng võ. Đến lúc này Lâm Phàm mới có cảm giác thành tựu khi nhìn đến Winona biểu lộ hạnh phúc như vậy khi ăn đồ ăn mình nấu. Cầm theo hộp cơm mà hắn chuẩn bị cho bữa sáng của Mai, Lâm Phàm rời đi căn nhà nhỏ ấm áp của Winona để trở về trung tâm Pokemon vì trời đã sáng rõ và mặt trời đang dần lên cao. Vậy là hắn đã rời đi cả đêm. Tuy có chút xót xa tiểu yêu tinh đang đứng ở cửa không nỡ mà nhìn hắn rời đi này nhưng Lâm Phàm không thể quay về vì hắn sợ Mai sẽ lo lắng. Có lẽ là do hôm qua thức muộn nguyên nhân nên hôm nay khi Lâm Phàm trở về Mai vẫn còn chưa chịu rời giường. Lâm Phàm vỗ vỗ mông nhỏ của Mai để đánh thức cô bé dậy. Mau rời giường, mặt trời đã chiếu tới mông nhỏ nghe được thanh âm của hắn Mai bò dậy tiến vào lòng hắn. Ôm cổ hắn làm nũng mau lên dậy đi không cơm ta làm cho ngươi sẽ nguội ăn không ngon. Có cơm sao? Mai hếch hếch mũi nhỏ mà hít thử xem có phải Lâm Phàm lừa mình hay không, hai mắt nhắm tít. Đột nhiên Mai trợn to mắt mà nhìn Lâm Phàm vì Mai hít được mùi thơm lạ từ cơ thể Lâm Phàm. Thấy Mai như vậy Lâm Phàm trong lòng thầm hô to không ổn. Vì vội về mà hắn quên mất điều quan trọng này. Cả tối qua ngủ cùng Winona hắn quên không tẩy đi mùi thơm đặc hữu quấn quanh người mình của Winona. Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Mai nhìn mình, Lâm Phàm chỉ biết cười khan không nói. Đi đêm lắm có ngày gặp ma nhưng Lâm Phàm mới đi có đêm đầu tiên à, vậy mà đã qua không chuyên nghiệp. Tối qua người đi đâu? Vừa định mở miệng tìm lý do thoái thác, Lâm Phàm không khỏi lặng im không nói khi Mai bồi thêm câu thành thật khai báo sẽ được khoan hồng. Nếu nói dối từ nay về sau ngươi cũng đừng nghĩ nhìn mặt ta. Đấy, Mai đã nói như thế hắn còn dám nói dối quanh sao? Dù sao thì sớm muộn Mai cũng sẽ biết vì Lâm Phàm cũng không tính giấu Mai. Hơn nữa Winona cũng đã biết Mai tồn tại và chấp nhận việc Lâm Phàm có người con gái khác nên hắn chỉ cần qua được cửa ải của Mai thì coi như là thành công viên mãn. Mai cũng không có nũng nịu nằm trong ngực hắn nữa mà là ngồi nghiêm chỉnh trên giường nghiêm túc mà nhìn Lâm Phàm để chờ câu trả lời từ hắn. Lâm Phàm tin tưởng nếu không giải thích thỏa đáng Mai sẽ từ mặt hắn cũng nên. Dù sao là ai cũng không muốn chia sẻ người mình yêu cho một người thứ ba. Ngươi phải hứa bình tĩnh nghe ta nói hết có được không? Được sự đồng ý của Mai, Lâm Phàm mới hít sâu một hơi, sau đó hắn đem mọi chuyện diễn ra lần lượt kể cho Mai. Vì là chuyện của ngày hôm qua nên Lâm Phàm nhớ rất rõ ràng và tường tận kể lại chi tiết một lần cho Mai nghe. Hắn còn kể cho Mai nghe về hoàn cảnh của Winona, mong cô bé nhân hậu này có thể cảm thông. Mặc dù có chút tư tâm nhưng tình yêu vốn là ích kỷ nên Lâm Phàm không ngại nói ra điều này, chỉ mong Mai cũng như Winona chấp nhận hắn có thêm Winona. Vì chính hắn cũng đã có chút yêu thích không rời được xinh đẹp đáng yêu Winona. Kể xong Lâm Phàm tiến đến nắm lấy hai tay cô bé chờ phán xét. Hắn nhất quyết sẽ không cho Mai cùng Winona xảy ra chuyện gì, dù có phải lừa dối Mai là trường hợp xấu nhất hắn có thể nghĩ đến thì hắn cũng phải bảo vệ hạnh phúc của cả ba. Có chút tham lam nhưng như vậy mới đúng là đàn ông à, nhìn chăm chú vào ánh mắt lo lắng của Lâm Phàm Mai thở dài. Mai không nhỏ nhen đến nỗi không chấp nhận được Lâm Phàm có người con gái khác, nhưng chỉ là Mai sợ Lâm Phàm sẽ ham vui mà quên đi mình, hơn nữa thấy mình dễ dàng hắn sẽ làm tới. Lần này là Winona, lần sau sẽ là ai khác Mai không dám nghĩ. Ta cũng không trách ngươi. Nếu Winona đã yêu ngươi như vậy và chấp nhận cùng ta chia sẻ ngươi thì ta cũng không có vấn đề gì. Ngược lại vấn đề là ngươi à? Sau này hảo hảo mà yêu thương chị em ta, nếu không xem ta như thế nào trừng phạt ngươi. Mai hung ác mà trừng Lâm Phàm. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra, Mai cũng không muốn trách cứ gì với Lâm Phàm vì đây là Winona tự nguyện. vấn đề tình yêu này cùng là con gái May có thể hiểu được và lý giải cho Winona. Chỉ là tiện nghi tên này đào hoa, chỉ là giúp một chút người ta vậy mà có mỹ nhân ôm về nhà về sau không quản chặt hắn. May thật không biết mình sẽ có thêm bao nhiêu chị em như Winona như. Vậy à, cảm ơn May. Ta yêu chết ngươi. Nhìn May hung ác chừng mình, Lâm Phàm không sợ ngược lại tiến tới dùng chiêu khóa môi để giải quyết bầu không khí lúng túng này. Bộ dạng May như vậy, Lâm Phàm biết cô bé đã chấp nhận sự xuất hiện của Winona trong cuộc đời mình. Chỉ cần nghĩ đến cảnh ở chung cùng hai nữ, Lâm Phàm lại kích động đến run rẩy. Được rồi, vì phạt ngươi bữa sáng ngươi làm phải tự tay mình đút cho ta ăn, có làm được hay không được? Dưới sự trêu đùa của Lâm Phàm sắp không kiềm chế được, May không thể không đẩy hắn ra hung ác mà nói vậy để che giấu đi sự xấu hổ trong lòng. Nhìn động tình hai má đỏ ửng May, Lâm Phàm cười hắc hắc nhưng không có vạch trần. Hắn vui vẻ mà đút cho May ăn, trong đầu thì đang nghĩ đến lúc nào sẽ cho hai nữ gặp nhau là thích hợp. Buổi chiều, sau phong ba nhỏ buổi sáng ánh dạng đông lại trở về với Lâm Phàm. Ông May rời đi thành phố để tìm một địa điểm thích hợp cho Vibrava phục dụng long huyết. Đã quyết định cho Vibrava phục dụng giọt này tinh huyết, Lâm Phàm cũng sẽ không chậm trễ mà để cho đêm dài lắm mộng. Quyết định buổi sáng buổi chiều hắn phải thực hiện ngay. May muốn đi theo Lâm Phàm không dám nói một chữ không. Ôm lên May, hai người tìm được một khu vực trống trải ít người lui tới ở bãi đá nhọn. Gọi ra Vibrava cùng Electivide để đề phòng bất chắc, Lâm Phàm lấy ra ống nhỏ mà Winona đêm qua đã đưa cho hắn. Không mở ra thì không sao. Khi Lâm Phàm vừa mở ra lắp ống Vibrava đã cảm nhận được năng lượng long hệ tinh thuần ẩn chứa trong đó. Huyết dịch của nó như sôi trào. Trong máu nó truyền đến một luồng thông tin rằng nó khao khát mãnh liệt ống này huyết dịch. Vibrava bay xung quanh Lâm Phàm nịnh nọt để Lâm Phàm có thể cho nó hưởng dụng ống này tinh huyết của Dragonite. Được rồi, nó là của ngươi, cũng không thể chạy đi đâu được. Bình tĩnh lại tâm thần, điều chỉnh tốt nhất trạng thái cơ thể của ngươi, sau đó ta sẽ cho ngươi phục dụng nó. Vibrava tin tưởng tuyệt đối lời nói của Lâm Phàm, vì đối với Pokemon của mình hắn chưa bao giờ nói dối. Nghe được Lâm Phàm đã nói như vậy, Vibrava lập tức ngừng lại bay loạn, sau đó ngay ngắn mà dừng trước mặt Lâm Phàm, ổn định tâm tình. Điều tiết cơ thể để có được trạng thái đỉnh phong. Nó cảm nhận được từ huyết mạch sôi trào của mình rằng chỉ cần phục dụng xong lọ này nho nhỏ tinh huyết, nó có thể có được biến hóa nghiêng trời. Lệch đất, nên nó không có chút nào lơ là mà cẩn thận đối đãi. Cả Vibrava và Lâm Phàm đều không muốn có chút nào sai sót trong thời khắc quan trọng này. Khi thấy Vibrava đã hoàn toàn đạt đến trạng thái tốt nhất của mình, Lâm Phàm lập tức rót vào miệng nó lọ này tinh huyết Dragonite. Vừa vào đến miệng, tinh huyết lập tức thẩm thấu dần rồi ngấm hoàn toàn vào màu đi đến mọi nơi trong cơ thể của Vibrava. Từng tế bào của nó được năng lượng ẩn chứa trong giọt tinh huyết này bơm căng tràn năng lượng. Huyết mạch của nó cũng như bị đun sôi. Một tiếng long ngâm to rõ từ trong cơ thể Vibrava truyền ra ngoại giới. Greu, cùng với đó là tiếng tê minh của Vibrava vì quá thoải mái khi được tinh huyết bơm vào, năng lượng giúp cơ thể tràn đầy sức mạnh cảm giác. Ở gần đó, hai bóng người cưỡi trên hai Pokemon một trước một sau đang phi hành trên không trung bị tiếng long ngâm hấp dẫn, lập tức đưa ánh nhìn qua phía này. Vừa nhìn thấy nơi này, bãi đất trống có hai người đứng đó, như nhận thấy thứ gì, người phi hành ở trước lập tức cưỡi Pokemon của mình chuyển biến phương hướng mà đến đây. Người phi hành đằng sau cũng không chậm trễ chút nào, vừa nghe thấy tiếng long ngâm hắn đã cưỡi Pokemon của mình hướng về nơi phát ra động tĩnh. Lâm Phàm cùng May lúc này đang dồn mọi lực chú ý vào đang dần biến lớn Vibrava, cùng với đó là thực lực không ngừng kéo lên nó nên cũng không có để ý. Đến đằng sau lưng có hai người dùng tốc độ cực nhanh đang phi hành mà đến. Cách chương.